Linh La Giới, chương 728, 600 năm, góc truyện audio.com, Long Kỳ, người nói lần này trong 20 người tiến vào tinh đấu bí cảnh cấp 1 rốt cuộc có ai bước vào cảnh giới thiên thần hay không? Trên quảng trường thống chiến Việt, một người bộ dạng trung niên thuận miệng hỏi người bên cạnh. Hiện giờ vấn đề những người này đang thảo luận cũng đều có liên quan với nhau, ở 1000 năm trước lần tiến vào tinh đấu bí cảnh cấp 1 cuối cùng bước ra 3 người cảnh giới thiên thần. Dựa theo bí cảnh mở ra trước kia, lúc này những người vào tinh đấu bí cảnh cặp một bước tới cảnh giới thiên thần, số lượng hẳn sẽ rất ít. Người tiến vào tinh đấu bí cảnh cấp một tu luyện bước vào cảnh giới thiên thần, đều là một lần nhiều, lần tiếp theo sẽ ít hơn. Người áo vàng bên cạnh híp mắt lại nói. Hắn nói rất đúng, trước kia số lượng người đi vào tinh đấu bí cảnh cấp một tiến lên cảnh giới thiên thần đều có quy luật như vậy, một lần nhiều một lần ít. Kỳ thật điều này rất bình thường, mũ nói như vậy có nghĩa dù là người bước vào tinh đấu bí cảnh cấp 1 nếu như tiến nhập lần đầu sẽ rất khó tiến vào cảnh giới thiên thần. Tuy nhiên nếu có thể vào tinh đấu bí cảnh cấp 1 liên tục 2 lần, như vậy xác suất bước vào cảnh giới thiên thần sẽ tăng lên rất nhiều. T. Ngay lúc mọi người đang bàn tán, rất nhiều động chủ 36 động thiên đều đã rời gian phòng thống chiến viện đi tới quảng trường, phiêu phù giữa một góc trời. Viễn Ly, Hạ Ngôn tiểu tử này tiến vào tinh đấu điện mới 100 năm, đã bước vào cảnh giới thiên thần. Trong lịch sử mấy vạn năm tinh đấu điện gần đây, coi như là người tu luyện nhanh nhất. Tiền Long động chủ Thanh Nguyên động, cười nói với Trung Viễn Ly. Hắc hắc, ánh mắt Trung Viễn Ly chợt ngưng, thấp giọng nói. Nói cho ngài nghe một chuyện, kỳ thật năm đó là điện chủ đại nhân nói với ta tiểu tử Hạ Ngôn này, ta mới cố ý đi ngũ trọng thiên, vừa lúc thấy Hạ Ngôn đấu với Hồng Phi Nhi tử Hồng Đông Mạc. Ồ, ánh mắt Tiền Long chợt lóe. Bọn họ cũng sắp ra rồi. Hầu Phương Lôi, vừa rồi đã đi đóng tinh đấu bí cảnh cấp 1. Trung Viễn Ly nhìn phương hướng tinh đấu bí cảnh, trầm ngâm nói. Ngày khi 20 người còn đang cố gắng trong tinh đấu bí cảnh cấp 1, một tiếng nổ vang lên trong đầu bọn họ. 20 người ở trong tinh đấu bí cảnh cấp 1 chuẩn bị rời tinh đấu bí cảnh. Tiếng nói này, là của Hầu Phương Lôi. Lúc này Hạ Ngôn vừa đi ra từ thiên thê thế giới cửu giai. Thiên thê thế giới cửu giai này, hắn cũng tiêu hao thời gian 1 năm, chấm qua Hạ Ngôn vẫn không thể bước vào cảnh giới thiên thần. Hầu Phương Lôi vừa nói xong, mọi người liền cảm giác được cảnh tượng trước mắt biến đổi, sau khoảng khắc đã rời tinh đấu bí cảnh cấp 1 đứng bên ngoài tinh đấu bí cảnh. Trước người không xa, là cửa vào 3 tòa tinh đấu bí cảnh. Hả, Hầu Phương Lôi nhìn thấy Hạ Ngôn, ánh mắt chợt ngưng lại, nhíu chặt mày. Bởi vì hắn phát hiện Hạ Ngôn lại vẫn chưa bước vào cảnh giới thiên thần. Ánh mắt chớp động, lại nhìn Dương Thu Vân, tâm thần khẽ động. Dương Thu Vân này, lại bước vào đến cảnh giới thiên thần rồi. Dương Thu Vân ở trong 1 năm cuối cùng, rốt cuộc lên được thiên thê thế giới cửu giai, đột phá đến cảnh giới thiên thần cấp 1. Dương Thu Vân lúc này tự nhiên rất đắc ý, khi Dương Thu Vân nhìn về phía Hạ Ngôn, cũng cau mày nghi hoặc. Hắn đã là cảnh giới thiên thần, có thể cảm ứng. Góc truyện audio.com, được khí tức tỏa ra trên người Hạ Ngôn, dường như không phải cường giả thiên thần. Còn các linh hoàng cấp đồn đinh khác như bọn người Vạn La, đều không thể xác định rốt cuộc hiện giờ Hạ Ngôn ở cảnh giới gì. Đi theo ta, chú ý không được rời ta quá xa. Hầu Phương Lôi trầm giọng nói, tiếp đó thúc đẩy bay ra ngoài. Mọi người đều mang đủ tâm tư theo sát phía sau, chẳng qua tuy rằng bọn họ không đột phá đến cảnh giới thiên thần, nhưng tu luyện trong 100 này cũng hoàn thành tích lũy rất lớn. Rất nhanh, mọi người liền theo Hầu Phương Lôi tới quảng trường. Trên quảng trường, mấy ngàn người cửu trọng thiên ánh mắt đều tụ lại nhìn những người theo sau Hầu Phương Lôi. Bọn người Trung Viễn Ly ánh mắt đều ngưng lại, nhìn chằm chằm đám người Hạ Ngôn. Nghiêm Hoa Thiên ngoại thiên, không lâu trước vừa tới quảng trường thống chiến viện. 100 năm trước hắn ở chỗ này từng có một lần đối thoại với Hạ Ngôn. Lúc này hắn đến quảng trường cửu trọng thiên, là muốn xem rốt cuộc Hạ Ngôn có thể đột phá đến cảnh giới thiên thần hay không. Mà trải qua lịch lãm 100 năm này, Nghiêm Hoa hắn đã thành công đột phá cảnh giới thiên thần cấp 3, so sánh với 100 năm trước thực lực đã tăng rất nhiều. Tới rồi, có mấy người đều thấp giọng hô, ồ, xảy ra chuyện gì, Hạ Ngôn làm sao vẫn ở cảnh giới linh hoàng cấp 9 đỉnh. Rất nhiều động chủ đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Dương Thu Vân đã cảnh giới thiên thần rồi, trong 20 người chỉ có một mình Dương Thu Vân bước vào cảnh giới thiên thần. Dù là Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ cũng chưa đột phá. Dương Thu Vân từng tiến vào tinh đấu bí cảnh cấp 1 tự nhiên có ưu thế lớn. Một vài động chủ cũng thấp giọng nói chuyện, trong 20 người tự nhiên Dương Thu Vân đắc ý nhất, khóe miệng nhếch lên, trong mắt lóng lánh tinh quang. Những người khác sắc mặt đều ảm đạm, Hạ Ngôn lại không có biểu tình đặc thù gì, tuy rằng Hạ Ngôn không đột phá cảnh giới tiên thần, thế nhưng linh hồn hắn đã trải qua thăng hoa, đã đạt đến trình độ tiểu viên mãn. Hơn nữa, Hạ Ngôn hoàn toàn nắm giữ lực không gian pháp tắc cửu trọng, có thể thi triển nháy mắt di động như thiên thần. Hầu Phương lôi bóng người chợt lóe, liền giật khoảng cách với 20 người Hạ Ngôn. Một cái thuấn di tới trước mấy chục động chủ, ánh mắt chớp động nói. Lần này trong những người tiến vào tinh đấu bí cảnh cấp 1, Dương Thu Vân thành công đột phá đến cảnh giới tiên thần. Những người khác đều có tăng lên rất lớn. Hầu Phương lôi, người nói Hạ Ngôn leo lên thiên thê cửu giai, thế nhưng... Trung Viễn Ly nhăn mày chặt lại, không nhịn được hỏi Hầu Phương lôi. Hạ Ngôn xác thực đã lên thiên thê, thế nhưng vì sao không đột phá, ta cũng không rõ lắm. Trong lịch sử tinh đấu điện tuy rằng có rất ít, chẳng qua cũng có tình huống như vậy. Hầu Phương lôi bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, tiếng cười sắc nhọn của Hồng Đông Mạc lập tức truyền tới, vốn hắn cho rằng Hạ Ngôn đột phá cảnh giới tiên thần, hiện giờ nhìn lại vẫn còn ở linh hoàng cấp 9, hắn xác thật vô cùng thoải mái. Quên đi, không bước vào cảnh giới tiên thần cũng không sao, bằng thiên tư của Hạ Ngôn, tin rằng không bao lâu sau sẽ tiến vào cảnh giới tiên thần. Nghiêm Hoa kia, khi đó chẳng phải không tiến vào tinh đất bí cảnh đã đột phá thiên thần sao? Trung Viễn Ly không để ý tới tiếng cười của Hồng Đông Mạc, trong lòng thầm nghĩ. Trung, góc chuyện audio.com, Viễn Ly, thiên tài tiên phong động của ngươi sao không đột phá chứ? Thật là kỳ quái mà. Hồng Đông Mạc thấy Trung Viễn Ly căn bản không bản ứng, không nhịn được nói. Chuyện này có quan hệ gì tới ngươi? Trung Viễn Ly trợn mắt trả lời. Hạ Ngôn, lúc này, thân hình Nghiêm Hoa di động tới gần chỗ bọn người Hạ Ngôn, lớn tiếng gọi. Ngươi vẫn còn không bước vào cảnh giới tiên thần, thật làm cho ta thất vọng, vốn cứ tưởng rằng ngươi có thể làm cho ta sinh ra một cảm giác áp bách. Hiện giờ xem ra ngươi cũng không hơn thế này, sư phụ thật nói quá mức rồi. Trong mắt Nghiêm Hoa lộ ra một tia khinh thường, ngay cả ngữ khí cũng mang theo mùi vị châm chọc. Bọn người Vạn La đều nao nao, vừa rồi bọn họ không biết Hạ Ngôn không đột phá cảnh giới tiên thần, trong lòng không thể xác định. Lúc này nghe Nghiêm Hoa nói thế, khó tránh khỏi nghi hoặc. Hạ Ngôn cũng không lên tiếng, lúc này trong lòng Hạ Ngôn đang nghĩ lại mình đã đi qua thiên thê cửu giai, vì sao vẫn không đột phá đại cảnh giới. Bình thường, chỉ cần có thể bước vào thiên thê cửu giai, liền có thể đột phá cảnh giới tiên thần, dù là cuối cùng không thể đi qua thiên thê thế giới cửu giai, cũng vẫn có thể bước vào cảnh giới tiên thần. Cũng như Dương Thu Vân, hắn chẳng qua mới bước lên thiên thê cửu giai mấy tháng, đã thành công đột phá cảnh giới, chân chính thông qua thiên thê thế giới cửu giai còn rất xa. Hả, Nghiêm Hoa thấy Hạ Ngôn ngay cả ánh mắt cũng không nhìn về phía mình, trong lòng lập tức bốc lửa giận. Bằng thân phận của hắn, dù là động chủ 36 động thiên cũng phải nhường lễ ba phần, huống gì một người thuộc động phù nho nhỏ. Thế nhưng hiện giờ tên này lại biểu hiện ra không hề để ý tới mình. Luận thân phận, hắn còn muốn tôn quý hơn đệ tử thân truyền như Vạn La, Miêu Mỹ Mỹ. Dù sao, hắn đã bước vào cảnh giới thiên thần, đồng thời còn là đệ tử thân truyền Thủy Vụ Điện chủ đích thân cho phép tiến vào thiên ngoại thiên tu luyện. Ngắn ngủi mấy trăm năm, liền bước vào cảnh giới tiên thần cấp 3. Tiểu tử ta nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Nghiêm Hoa đột nhiên dựng thăng mày lên, linh lực lưu chuyển, một đoàn năng lượng vờn quanh người, một cỗ uy áp điên cuồng đè xuống Hạ Ngôn. Bằng uy áp linh hồn cảnh giới thiên thần cấp 3 của hắn áp bách một linh hoàng cấp 9, khẳng định người kia sẽ sắc mặt trắng bệch không thể thừa nhận được. Nghiêm Hoa, thân ảnh Vạn La lao lên, tới trước người Hạ Ngôn, nhìn Nghiêm Hoa nói. Ngươi là đệ tử thân truyền, đệ nhất thiên tài, cần gì phải làm khó Hạ Ngôn? Hạ Ngôn chỉ là linh hoàng cấp 9 mà thôi. Đúng vậy, Nghiêm Hoa, bằng thân phận của ngươi cũng quá không thỏa đáng đi chứ. Miêu Mỹ Mỹ tiếp lời. Nghe vậy, Nghiêm Hoa tức giận tiêu tán một chút, nghĩ lại. Phải đó, bản thân mình cần gì phải chấp nhất với một linh hoàng nho nhỏ. Chỉ là, sư phụ lão nhân gia ngài lại tán thưởng tiểu tử này như vậy, tiểu tử này có gì hơn người chứ? Hừ, Nghiêm Hoa hừ một tiếng, linh lực lưu chuyển trong cơ thể bình ổn lại, chẳng qua vẫn hèn mọn một câu. Hạng người loè thiên hạ, hữu danh vô thực. Nghe vậy, rốt cuộc sắc mặt Hạ Ngôn biến đổi. Hừ, bước vào cảnh giới thiên thần thì sao? Không vào cảnh giới thiên thần lại thế nào? Khóe miệng Hạ Ngôn khẽ nhếch lên, cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Nghiêm Hoa lớn tiếng nói. Cách chương.